Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, thứ 497 chương nháy mắt xiết. Vân Sơ một đôi mắt đẹp lập tức trầm xuống. Bạc Đô Giao, hiện tại để cho bọn họ cồn, truyền tống trận nàng là phải muốn đi, không đi lời tại sao nói Trung Châu Giới, thế nào đi Thượng Châu Giới, như thế nào đi tìm quân Mỹ Nhân. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt thanh âm ở Vân Sơ đáy lòng vang lên. Ngữ khí có chút chán nản, ra quên nói cho ngươi biết, chư thần trên đại lục nhân, đô không thế nào thích người phá mơ siêu. Vân Sơ trong lòng đế đáp một tiếng. Ta biết, bọn họ không thích chúng ta rất bình thường, ở chân vũ đại lục. Bọn họ tiếp xúc đến nhiều như vậy thần cấp cao thủ. Theo ánh mắt của bọn họ hòa vẻ mặt liền nhìn ra được. Bọn họ với nàng đô là phi thường khinh thường hòa không thèm. Không phải Tiểu Vân Vân, đó cũng không phải châm đối với chúng ta, mà là nhằm vào sở hữu theo phàm giới phi thăng nhân, yêu nghiệt giải thích. Qua lại từng, vô số từ dưới giới phi thăng thượng người tới, cũng có bị bắt nạt quá vận mệnh, sinh hoạt tại chư thần đại lục nhân, từ nhỏ mang theo một loại kỳ dị cảm giác về sự ưu việt. Ở loại này cảm giác về sự ưu việt dưới, bọn họ khinh thường người phàm đại lục người tới, bao nhiêu người cho rằng độ kiếp phi thăng, tới chân vũ đại lục sau, đối mặt chính là một mới tinh, kẻ mạnh như mây thế giới. Ở thế giới này, bọn họ phải nhận được càng cơ hội tốt, tốt hơn tu luyện không gian, trở thành càng mạnh hơn nhân, thế nhưng lại có bao nhiêu nhân biết, vô số vừa phi thăng đến chư thần đại lục nhân. Có chút thậm chí sớm liền ngã xuống. Ở đây linh khí là có, kẻ mạnh là có, rất có vô số thiên tài địa bảo. Thế nhưng, lại không nhất định có này mệnh đi hưởng thụ. Nhất là các người của đại gia tộc, đô phi thường bài xích theo người phàm đại lục phi thăng kẻ mạnh. Có thể thành công độ kiếp phi thăng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho thiên phú hòa thực lực. Có như vậy thiên phú hòa thực lực tu luyện giả. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn họ nhất định có thể đi được xa hơn, tốt hơn, bởi vậy, điều này làm cho chư thần đại lục bản đại lục nhân. Trong lòng có kiêng dè, bọn họ lo lắng mấy ngày này phú lợi hại nhân, hội ở địa bàn của mình thành lập thế lực, thậm chí có một ngày, bọn họ sáng chế xây thế lực hội uy hiếp được bọn họ, thậm chí siêu việt bọn họ. Đã như vậy, ở bọn họ vừa mới phi thăng đi lên thời gian, liền đem này nguy hiểm, bóp chết ở cái nôi trong, trừ phi những thứ ấy nhân nguyện ý vì mình gia tộc thuần phục. Bằng không, không vì ta dùng, liền không có cần gì phải lưu lại. Làm như vậy, ở chư thần đại lục các loại đại tiểu gia tộc giữa đô là một loại trong lòng đã rõ nhưng không nói. Dạ ăn ý, đại gia vẫn tính bài ngoại, cũng chính là bởi vì như vậy. Vô số theo phàm giới vừa phi thăng đi lên sau nhân loại. Nếu như không muốn vì một cái gia tộc thuần phục, liền hội chịu khổ sát hại, bọn họ sẽ không sợ làm như vậy lời. Sẽ rước lấy đến đại tông chủ nhân. Sao có thể, yêu nghiệt bất đắc dĩ nói. Ở hàng loạt môn lý, liền lấy Vân Tiêu Tông đến nói. Chỉ cần có một người đích thực lực đạt được đại thành cảnh giới. Chư thần đại lục trên Vân Tiêu Thần Điện liền hội trước vì kỳ chuẩn bị cho tốt thân phận văn thư. Và chư thần đại lục một ít thế lực địa đồ phân bố. Nhượng những thứ ấy đại thành giả tùy thời có thể đối mặt phi thăng. Tới chư thần đại lục, bọn họ chỉ cần tương thân phận văn thư lấy ra, thấy những thứ ấy thuộc về những thế lực kia thân phận văn thư. Liền không người nào dám khó xử, chỉ có chư thần đại lục trong không có căn cơ. Chính mình phi thăng tu luyện giả, mới có thể đối mặt chúng ta cục diện như thế, chỉ có thể nói bọn họ vận khí thực sự thái không xong. Bị ép phi thăng cũng thì thôi, đối chư thần đại lục tất cả cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Chỉ sợ cũng ngay cả quân Hàn Nguyên cũng không nghĩ tới. Vân Sơ hội nhanh như vậy phi thăng, bởi vậy không có cho Vân Sơ chuẩn bị cho tốt bất luận cái gì thân phận văn thư. Vân Sơ sắc mặt có chút khó coi, cho nên nàng bây giờ là tam không người viên, không có cái kia thân phận văn thư, nàng liên truyền tống trận đâu ngồi không được, đây coi là cái gì hố cha sự. còn lăng ở đây làm cái gì? Mau cút, nam nhân trung niên thấy Vân Sơ còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mặt lập tức lôi xuống, Vân Sơ lạnh lùng liếc hắn một cái, đã không cho sử dụng truyền tống trận, vậy liền đem bạc trả cho ta, hắc. Nam nhân trung niên nhe răng cười, ta xem ngươi này nương cắt là chán sống, còn muốn bạc, tin hay không lão tử phế đi tu vi của ngươi, đem ngươi bán được câu lan trong viện đi. Câu lan viện liền để cho nam nhân tầm hoa vấn liễu kỹ viện. Trung niên lão nhân nhìn Vân Sơ, lúc này mới chú ý đạo tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm. Nhưng nhìn phi thường xinh đẹp, xinh xắn mặt trái xoan tinh xảo động lòng người. Nhất là cặp mắt kia càng là sáng sủa động nhân, nói không chừng còn thật có thể bán cái giá tốt. Hắn sắc mị mị đưa tay ra, đứng lên thần đến, bỗng nhiên nắm Vân Sơ cầm. Tiểu nương cắt nhìn trái lại thật tốt, nếu không, trước bồi lão tử ngoạn mấy đêm, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử. A, nhất kêu thảm thiết tràn ra miệng hắn biên, trước mắt một đạo huyết quang thoáng qua, một đoạn dụng cánh tay bay lên, rơi trên mặt đất, bởi vì động tác quá nhanh, rơi trên mặt đất cụt tay, ngón tay còn đang không ngừng chuột rút, nam nhân trung niên trên vai, máu tươi cuồng phun. Vân Sơ lau đi bắn ở trên tay nàng máu, lạnh lùng nói, hảo ngoạn sao, còn một tay, có phải hay không cũng muốn ngoạn, ngươi, đáng chết, người tới, mau tới nhân, đem nữ nhân này bắt lại cho ta, lão tử phi giết chết nàng không thể, nguyên bản canh giữ ở truyền tống trận lối vào, vừa mới tống hoàn tiền mấy người truyền tống thủ vệ lập tức chạy ra. Một trung vị thần, ba hạ vị thần, bốn người cùng nhau chiều Vân Sơ đánh tới. Ở bọn họ cho rằng muốn đối phó như vậy một vừa mới phi thăng đại thành giả. Tuyệt đối là dư giả. Nhưng mà, ngay bọn họ nhào tới kia trong nháy mắt, nguyên bản đứng ở tại chỗ Vân Sơ đột nhiên biến mất. Bọn họ sửng sốt, sau một khắc, một gốc cây dây leo ở thực lực mạnh nhất trung vị thần ngực xuyên quá khứ. Một kích toi mạng. Còn lại ba hạ vị thần, đồng thời sửng sốt, điều này sao có thể? Một đại thành giả làm sao có thể đủ ở trong vòng nhất chiêu giết chung vị thần cảnh giới cao thủ? Bọn họ lại không biết, đâu chỉ là chung vị thần. Ở chân vũ đại lục thời gian, bọn họ liên thượng vị thần đô từng giết, mặc dù là và yêu nghiệt cùng nhau liên kết, còn sử dụng màu xám hồn lực. Vân Sơ thân ảnh gầy gò nhảy lên thật cao. Hai liên hoàn chân đá, hung hăng tương ba gã hạ vị thần đá bay ra ngoài. Yêu nghiệt ở Vân Sơ trên người chợt lóe lên, nhất đạo kim quang xẹt qua, tam điều xúc tu phân biệt cắm vào hai người kia thân thể. Trong nháy mắt toàn thân máu bị hút quang, biến thành xác khô, yêu nghiệt đang muốn khoe khoang thực lực của chính mình lại tiến bộ. Nhìn lại Vân Sơ tinh xảo tiếu trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lập tức sửng sốt, tiểu Vân Vân, ngươi làm sao vậy, có phải hay không đâu bị thương? Vân Sơ lắc đầu, hơi thở dốc, một tay phủ hướng bụng. Không phải, cảm giác bụng có chút đau, yêu nghiệt trợn to mắt. Chẳng lẽ là buổi trưa ăn cơm thời gian ăn đồ tối? Là tiêu chảy, muốn lên nhà xí không? Không xong, ra không mang giấy bản A. Thượng Hoàn đắc dụng cái gì sát? Vân Sơ trợn mắt một cái, rất muốn đạp hắn một cước, chân vừa mới nâng lên, cảm thấy bụng càng đau, đành phải thôi, thượng em gái ngươi nhà xí, ta chính là cảm thấy bụng đau mà thôi, bọn họ đều đã chết, truyền tống trận ở bên trong, ngươi hội dùng không? Yêu nghiệt lắc đầu, vô dụng, này truyền tống trận chỉ có thể bọn họ nội bộ nhân tài có thể khởi động. Chúng ta rời đi trước nơi này đi. Trước lộng đến thân phận văn thư tái thuyết, Vân Sơ thân thể khó chịu. Cũng chỉ có thể gật đầu, cấp tốc ly khai tại chỗ, đi trước không quên tương kia nam nhân trung niên trang tiền càn khôn túi cùng nhau mang đi. Hết chương.